Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cạnh âm thanh đều nghe tới rõ ràng. Tần Minh suy đoán lần này linh cảnh lối vào không phải chỉ một chỗ. 99 tòa Phật Đà vị trí có lẽ tất cả đều là cửa vào. Hắn suy tư một hồi, lặng lẽ thả ra âm thanh linh điểu. Thông tri sư phụ Vân Thủy Giao tại Văn Thù Bồ Tát phía trước tập hợp. Long tâm tự khắp nơi đều là tiếng bước chân. Nhìn tới có không ít người xuyên Việt đi vào. Tần Minh cho linh âm bàn giao một phen. Nói chính mình muốn tìm Thiên Tịnh sư thái trưng cầu ý kiến chút sự tình. Lập tức liền từ hậu viện rời khỏi. Tần Minh mới ra hậu viện. Lại liền thấy bên cạnh Tùng Bách trong rừng sáu vị quỷ đồng. Bọn hắn vẫn như củ cào lấy dính đầy bạch thủy nê thân thể, phản phất hết sức thống khổ. Tuy là tình huống khẩn cấp, linh cảnh lập tức mở ra. Nhưng Tần Minh vẫn là không đành lòng nhìn thấy những hài tử này khó chịu. Hắn lấy ra Tịnh Quế phù, đem linh lực truyền vào trong đó. Thoáng chốc, cái kia phù lục phản phất biến lớn một loại phiêu đãng tại sáu tên quỷ đồng đỉnh đầu. Phù lục vung xuống điểm điểm trong suốt dọc nước mưa bụi. Sáu tên quỷ đồng trên mình bạch thủy nê lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thanh trừ. Bọn hắn ô ô tiếng khóc biến đến càng ngày càng nhỏ. Màu trắng xi măng bị thanh trừ sạch sẽ. Tần Minh thu về Tịnh Quế phù ôn hòa nói, "Hê, ta còn có việc đi trước, các ngươi đừng khóc a." Dứt lời, hắn liền hướng về Văn Thù Bồ Tát chạy tới. Cái kia Tùng Bách cây bên trong sáu tên quỷ đồng cũng chậm chậm tan biến tại vô hình. Linh âm biết Tần Minh muốn làm cái gì đi. Nàng cũng đổi lên một thân màu xanh nhạt cẩm y. Đem mình mua điểm tâm trang đến rất lớn trong bao quần áo cõng lên người. Nàng lặng lẽ đi tới hậu viện. Đem thanh long cho Dịch Dung đang phục vào trong miệng. Linh âm đem Chu Tước cho liền tâm phù lấy ra. Lập tức đem chính mình cùng Chu Tước liên tiếp đến một chỗ. Chỉ cần đi theo Tước Di đi vào linh cảnh, liền có thể nhìn thấy Tần Minh. Long tâm tự phía tây tường vây. Thanh Long công hội Chu Tước mang theo 10 tên người xuyên Việt tại đầu tường đứng đấy. 99 tòa đại Phật bao phủ tại trong huyết vụ. Chu Tước đường chủ, 99 tòa đại Phật đều có linh cảnh khí tức, chúng ta đi đâu một tòa? 99 tòa đại Phật, không phải tất cả Phật bên trong đều là sinh môn. Nếu như vào sai, sẽ chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, phó đội trưởng Mã Đại Làm lập tức hô. Chu Tước đường chủ, bên kia tựa như là ngũ hành minh Vân Thủy Giao đường chủ. Chu Tước vừa quay đầu liền thấy. Một bộ bạch y Vân Thủy Giao mang theo đệ tử Thanh Huyền từ đầu tường nhảy một cái mà vào. Chu Tước hơi nhíu cao mày. Đã không biết đi hướng cái nào đại Phật, dứt khoát đi theo Vân Thủy Giao. Cuối cùng Viêm Hỏa đường chủ tại người xuyên Việt bên trong danh tiếng còn có thể. Dứt lời, Chu Tước tay khẽ vẫy. Mang theo mọi người vọt vào. Long tâm tự sườn đông. Thiên đạo giáo 19 tên người xuyên Việt bay lên tường vây. Phía trước nhất nam tự áo xanh vóc dáng không cao. Chính là tại đoạn thời gian trước từ trong trấn ma tháp cứu ra Trần Sung. Cũng đảm đương lần hành động này phó đội trưởng. Phó đội trưởng, 99 tòa đại Phật đều có linh cảnh khí tức, chúng ta vào tòa nào? Thập trưởng lão phân phó qua, toàn bộ long tâm tự hạch tâm nhất Phật liền là Quang Minh Phật, các ngươi 10 cái từ nơi đó đi vào. Còn lại cùng ta đi Di Lặc Phật. Hành động. Vù. Thiên đạo giáo đệ tử xuyên thấu màu máu trong sương khói. Tần Minh một bên chạy về phía trước, một bên dùng vải đen che khuất diện mục. Hắn lặng lẽ đến Văn Thù Phật phía trước bên cạnh. Tàng kinh các đèn sáng rỡ, nhưng bên ngoài lại không có hòa thượng. Tần Minh xa xa liền thấy một bộ bạch y sư phụ Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền chính hướng Văn Thù Phật bay tới. Hắn tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài. Sư phụ sư muội. Nơi này. Chương 287, trưởng công chúa, ngươi có thể từng nghe nói cửu tục linh thảo. Huyền Trư. Tần Minh mang theo Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền đi tới Văn Thù Phật phía sau bên cạnh. Sư ca, ta nhìn rất nhiều người xuyên Việt đều đi Quang Minh Phật nơi đó. Ngươi thế nào để ta cùng sư phụ tới Văn Thù Phật nơi này? Tuy là Quang Minh Phật rất trọng yếu, nhưng ta luôn cảm giác có chút vấn đề. Lần trước ta ở trên trời trông thấy 99 tòa đại Phật giống người thể, Quang Minh Phật vị trí tại bàn chân. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Ngư sư ca nói từ nơi này vào vậy liền từ nơi này vào. Sư phụ, làm sao lại tới hai người các ngươi? Sư ca, sư phụ nói thân phận của ngươi đặc thù, sợ người khác biết. Nguyên cớ chỉ chúng ta hai cái cùng ngươi đi vào. Đúng lúc này, toàn bộ Long Tâm Tự bắt đầu chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Mỗi tòa Phật đà gánh lên màu đỏ huyết khí càng ngày càng thịnh. Tần Minh cảm giác được xung quanh không gian phản phất bị đè ép đồng dạng, bắt đầu biến đến vặn vẹo. Hắn tay trái vươn ra đem sư muội Thanh Huyền nắm lấy. Tay phải vươn ra đem sư phụ Vân Thủy Giao nắm lấy. Tiếp cái hít thở. Không gian trước mắt bắt đầu biến đến nghiền nát. Tần Minh cảm giác chính mình phản phất rơi vào vực sâu vô tận đồng dạng. Long Tâm Tự Trường Sinh Đàn linh cảnh, cuối cùng mở ra. Tinh Quang Thành, Thần Hy Nhã Uyển. Đây là trưởng công chúa cùng 8 vị cầm tinh tại Tinh Quang Thành chỗ cư trú. Phòng ốc tinh xảo yên lặng. Giữa sân một mảnh trăm thước vuông hồ nước, dòng nước trong suốt. Đủ mọi màu sắc cá con bơi qua bơi lại. Trưởng công chúa ngồi ở bên cạnh trên bàn đu dây. Hai cái thật dài đùi ngọc nhếch lên. Trong tay nâng lên một vò đào hoa nhưỡng ùng ục rót vào trong miệng. Trong suốt rượu ngọt xuôi theo nhãn bóng cái cổ chảy vào lồng ngực. 8 vị nữ giả nam trang cầm tinh từ bên ngoài đi vào. Chủ tử, Huyền Trư mật thư. Trưởng công chúa nhẹ nhàng đem mật thư tiếp nhận. Sau khi xem xong, trong lòng bàn tay nàng tuôn ra một cổ hàn băng kiếm khí. Trong chớp mắt đem mật thư hóa thành phấn. Huyền Trư tới Tinh Quang Thành, bản cung đi mang nàng. Dứt lời, trưởng công chúa thân ảnh nhất thời bay lên mà lên. Biến mất tại sáng rực tinh không. Tinh Quang Thành Tây giao bên ngoài 50 dặm. Huyền Trư một thân váy vàng, bên hông mang theo cái tinh xảo cái túi nhỏ. Nàng cưỡi tuyết câu mã màu xám đi đường 2 ngày 2 đêm. Nguyên bản trở lại Tinh Quang Thành tổng bộ phía sau. Minh chủ cũng không có an bài nàng nhiệm vụ mới. Liền để nàng lưu tại tổng bộ. Không nghĩ tới ngay tại phía trước 2 ngày. Minh chủ nhận được sư tỷ Vân Thủy Giao tin. Dĩ nhiên là thường để nàng tới Tinh Quang Thành trợ giúp Miểu Thủy Đường chủ kiếm cử. Huyền Trư trước tiên đem tin tức truyền cho trưởng công chúa. Nàng muốn tại trước khi vào thành cùng trưởng công chúa thấy trước một mặt. Tuy là lúc này là ban đêm, nhưng mà toàn bộ đồng bằng bị khắp trời đầy sao chiếu sáng trưng. Huyền Trư thật sự là cưỡi ngựa cưỡi đến mệt mỏi. Nàng nhảy xuống tới, hai chân xếp bằng ở màu trắng đá cẩm thạch bên trên. Lấy ra 2 khỏa mứt hoa quả ném vào miệng anh đào nhỏ nhắn, ùng ục nhai lấy, 10 phần hưởng thụ. Đúng lúc này, Huyền Trư bỗng nhiên cảm giác sau lưng có đồ vật động lên một thoáng. Nàng quay người. Đằng sau tinh không đầy rải đầy đồng bằng, loại trừ một gốc to lớn méo cổ cây. Nàng nghi hoặc lại hướng trong miệng ném đi khỏa mứt hoa quả. Vù. Không thích hợp. Vẫn là có đồ vật tại động. Huyền Trư đột nhiên nhảy lên, bay đến không trung. Lập tức, nàng từ bên hông lấy ra 2 cái màu vàng ngũ tinh mũi tên. Kỳ quái, sau lưng vẫn là không có người a. Huyền Trư còn đang nghi ngờ thời gian. Đột nhiên, nàng phát giác gốc kia méo cổ cây động lên một thoáng. Huyền Trư linh lực trên tay phun trào. 2 thanh ngũ tinh mũi tên bỗng nhiên bay ra. Sư sư. Ngũ tinh mũi tên xoay tròn lấy, cực tốc dứt ra. Vừa muốn đụng phải cái kia méo cổ cây thời gian. Đột nhiên, nó thô chắc cây vung lên hướng ngũ tinh mũi tên đánh tới. Ba ba. Xoay tròn 2 cái ngũ tinh mũi tên lại bị đánh bay ra ngoài. To lớn méo cổ cây bắt đầu biến đến càng ngày càng cao lớn, hướng về Huyền Trư đánh tới. Huyền Trư tranh thủ thời gian bay qua rơi vào lập tức, muốn mau sớm rời khỏi. Nhưng mà 2 cái cành cây đã đem ngựa chân sau cuốn lại, miễn cưỡng kéo tới. Sưu sưu sưu. Huyền Trư liên tục 5, 6 con ngũ tinh mũi tên ném ra. Lại bị cành cây cứ thế mà đánh trở về. Tuyết câu mã bị cành cây cuốn đi. Bỗng nhiên, quỷ dị cây chính giữa dĩ nhiên xuất hiện cái bỗng nhiên miệng rộng, bên trong đẫm máu, lộ ra mấy người loại đầu lâu. Nhìn tới cái này méo cổ cây đã tập kích nhiều người. Tuyết câu mã cứ thế mà bị một cái thôn phệ. Máu tươi chảy đầy đất. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái đồ vật? Huyền Trư biết chính mình không phải là đối thủ. Nàng quay người nắm lấy bên hông túi vàng hướng phía trước băng băng. Ăn mặc màu trắng tất chân đùi ngọc tại trên đồng bằng cực tốc bay lên. Sau lưng nàng quỷ dị thân cây một mực hướng phía trước bò duỗi. Dương nanh múa vuốt giống như quỷ trảo. Đúng lúc này, Huyền Trư trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím đen thân ảnh. Nàng một tay thả lỏng phía sau. Trên mình tràn ra cửu âm cường đại hàn băng khí tức. Quỷ dị cành cây khô vừa muốn đuổi tới Huyền Trư thời gian. Dĩ nhiên nháy mắt bị hàn băng cho đông cứng. Màu trắng chí hàn cửu âm hàn băng kiếm khí xuôi theo thân cành một mực kết băng, lan tràn đến cái kia méo cổ đại thụ. Xì xì xì, băng tinh nháy mắt kết đầy đại thụ thân thể. Đại thụ động một cái cũng không thể động. Ba cái hít thở phía sau. Chỉ nghe bột một tiếng. Làm cái cây triệt để nổ làm vỡ nát. Huyền Trư nhìn đến trong lòng thẳng thắn phanh trực nhảy. Nàng lập tức thích thú lên trước, quỳ dưới đất hành lễ nói. Huyền Trư bái kiến chủ tử. Trưởng công chúa khẽ vuốt cằm. Nàng lên trước nhìn xuống đã nổ thành phấn vụn đại thụ. Trên cây cối tản ra điểm điểm hắc khí. Xung quanh khắp nơi đều có thi cốt. Cái thế giới này thật là càng ngày càng quỷ dị. Một gốc cây khô thế nào sẽ biến thành dạng này? Chủ tử, may mắn ngài tới, không phải Huyền Trư phải gặp tai ương. Trưởng công chúa quơ quơ ống tay áo, bình tĩnh phun ra một chữ. Đi. Nàng nhún người bay lên rơi xuống xa xa chính mình bạch câu lập tức. Huyền Trư xa xa chạy tới, không chút khách khí nhảy lên ngựa ngồi xuống trưởng công chúa đằng sau. Nàng mang tốt khăn che mặt, hai tay từ phía sau ôm lấy trưởng công chúa lưng. Trưởng công chúa hơi nhíu nhíu mày, trong tay cửu tuyết tiên vung lên, cái kia tuyết câu mã thuận thế hướng xa xa chạy đi. Tiểu Trư, đem tay của ngươi từ bản cung trên bụng lấy ra. Chủ tử, ngươi liền để ta ôm một cái đi. Rất lâu không gặp, Trư Trư có thể nghĩ ngươi. Tinh Quang Thành, thần hy nhã uyển. Trưởng công chúa lần nữa nằm tại trên bàn đu dây. Trong tay nàng cầm lấy vò rượu ùng ục rót lấy. Một bộ hoàng quần Huyền Trư đứng ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đong đưa bàn đu dây. Chủ tử, ngươi lúc nào để ta trở về a? Nằm vùng 10 năm đều. Trưởng công chúa không có nói lời nói. Chủ tử, ta thật muốn về tới, tại ngũ hành minh, ta đều không có thể nói chuyện người. Có thể cô đơn. Tại bên trong thật tốt làm nằm vùng, không muốn cùng bản cung bàn điều kiện. A, ngươi lần này tới Tinh Quang Thành làm chuyện gì? Chủ tử, minh chủ nói kiếm cửu sư huynh muốn tìm ngài hoàng huynh nữ nhi, để ta tới hỗ trợ. Trưởng công chúa hơi hơi suy tư một hồi. Dị hữu bà cáo tri bản cung, hoàng huynh nữ nhi sống sót. Hiện tại ngươi từ ngũ hành minh lại lấy được tin tức như vậy, nhìn tới thật sẽ ở cái này Tinh Quang Thành. Chủ tử, kiếm cửu bọn hắn dường như ở tại anh hùng khách sạn. Đến lúc đó ngài sự tình liền bí mật cho ta biết, ta có tin tức sẽ mau chóng truyền tới. Tốt. Trưởng công chúa lại uống một hớp rượu lớn. Nàng nhìn chung quanh một chút, gặp cái khác 8 tên cầm tinh đều khoảng cách rất xa. Trưởng công chúa giả bộ như thờ ơ nhẹ giọng hỏi. Bản cung hỏi ngươi kiện sự tình, ngươi nhất định cần bảo mật. Thuộc hạ minh bạch. Ngươi mấy năm này đi theo ngũ hành minh tại hành tẩu giang hồ, có nghe qua hay không? Cửu tục linh thảo. Chương 288, trưởng công chúa, cửu tục linh thảo là trị thương. Anh hoa quỷ, các ngươi Long quốc mang thù ngàn năm. Huyền Trư lắc đầu. Cái này thuộc hạ còn thật chưa nghe nói qua. Trưởng công chúa, thảo này là làm cái gì? Trị thương. Vậy chủ tử, thuộc hạ đằng sau lưu tâm, tìm được liền mang cho ngươi trở về phục dụng. Ngươi tìm tới là được. Cụ thể công hiệu bản cung tự có hiểu, ngươi không cần quan tâm. Chủ tử, ta lần này vẫn là chưa thấy ngũ hành minh minh chủ, bất quá ta gặp được hắn bóng lưng. Trưởng công chúa ngay tại lắc lư bàn đu dây dừng lại. Nàng cảm thấy hứng thú ngẩng lên đầu. Ngũ hành minh minh chủ là cái hạng người gì? Chủ tử, tu vi của hắn sâu không lường được. Ta nhìn bóng lưng của hắn, cũng cảm giác như là thư sinh yếu đuối. Hắn hình như rất sợ lạnh, một mực tại hơ lửa. Ngươi nói hắn tu luyện có phải hay không là băng hệ công pháp? Trưởng công chúa uống một ngụm đào hoa nhưỡng. Trên mình sợ lạnh không nhất định tu luyện liền là băng hệ công pháp, cũng có thể là hắn thân thể hư. Các ngươi minh chủ này sẽ không phải là phóng túng dục vọng quá mức. Ngũ hành minh vân thủy giao xinh đẹp như vậy, hắn sẽ không phải. Không có, không có. Huyền Trư khoát khoát tay. Ngũ hành minh trên dưới đều biết, minh chủ chưa từng gần nữ sắc. Thật là một cái người kỳ quái, người xuyên việt bên trong cũng là có chút kinh diễm nhân vật, bằng không ngàn năm qua bọn hắn đã sớm bị chúng ta tiêu diệt. Chủ tử, lần này tới Tinh Quang Thành cái này kiếm cửu, người xưng tửu kiếm tiên, tu vi tông sư tầng 4. Ta không thấy hắn xuất thủ qua, nhưng mà nghe nói cực kỳ lợi hại. Lợi hại hơn nữa bản cung cũng không sợ. Ngươi đi về trước đi, tránh lộ ra sơ hở. Được, trưởng công chúa. Huyền Trư yên lặng rút khỏi viện. Nàng xa xa sau khi thấy viện tám vị tỷ muội đang luyện kiếm, trong lòng ngứa ngáy đến rất muốn đi tới lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà nàng biết trưởng công chúa là không cho phép. Xem như nằm vùng, nhất định phải càng biết điều càng tốt. Lúc nào trận chiến đấu này mới có thể kết thúc đây? Lúc nào ta mới có thể trở về nhà đây? Người xuyên việt mau mau chết hết sạch a. Ta muốn về tới cùng tiểu tần tử uống rượu đây. Thanh Long công hội, mờ tối trong mật thất. Hồng Xà cùng Thanh Long ngồi cùng bàn mà ngồi. Hồng Xà ánh mắt cực kỳ phức tạp, có cừ hận có cảm kích. Thanh Long mắt liếc nhìn bên cạnh ấm trà, bình tĩnh nói. Châm trà. Hồng Xà cắn cắn miệng môi, cho Thanh Long rót một ly trà xanh. Ta đây là cảm tạ ngươi cứu ta, cũng không phải khuất phục tại các ngươi người xuyên việt. Thanh Long uống một ngụm trà. Nàng nguyên bản bị Hồng Xà cái này quật cường tính tình khí đến quá sức. Muốn đem nàng nhốt vào địa ngục thật tốt tra tấn. Nhưng lại tại hôm qua, nàng thu đến Chu Tước gửi thư. Nữ nhi linh âm thay Hồng Xà cầu tình. Đồng thời rõ ràng biểu thị Hồng Xà đối với nàng thiên phú kích hoạt rất có ích lợi. Cái này khiến Thanh Long trong lòng cừu hận giải tán không ít. Nàng quyết định áp dụng một loại phương thức khác. Hồng Xà, ngươi rất đặc biệt. Ta không đặc biệt, ta là người bình thường. Bản tọa nói ngươi đặc biệt liền đặc biệt, nghe nói ngươi đối Lân Long đặc biệt tốt, đem chính mình tiền tháng đều cho người nhà nàng, kết quả lại bị cái kia Lân Long giết đi. Không cần ngươi quan tâm, đây là chính ta sự tình. Bản tọa liền muốn hỏi ngươi, xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn biết chiếu cố Lân Long người nhà ư? Hồng Xà cắn cắn khô quắc bờ môi, kiên nghị gật đầu. Lân Long nàng là bị các ngươi chết tiệt người xuyên việt hồn xuyên. Cha mẹ của nàng người nhà không có sai, ta cũng không hận Lân Long, ta hận chính là người gây xuyên việt cái kia. Thanh Long đứng dậy vỗ vỗ Hồng Xà bả vai. Bản tọa thăm dò được tin tức, Lân Long mẫu thân bệnh tình nguy kịch, phụ thân của nàng cũng bị trong núi linh thú cắn chết, ngươi có muốn hay không đi nhìn? Hồng Xà nghe xong, lập tức sắc mặt sốt ruột. Tiền bối, ngài nói thế nhưng thật. Bản tọa sao lại nói dối? Vậy ta tự nhiên muốn đi nhìn. Nhưng xin tiền bối đừng dùng để ta làm phản đồ tới uy hiếp. Ta Hồng Xà tuyệt sẽ không phản bội. Không cần ngươi làm phản đồ, nhưng mà bản tọa có một điều kiện. Ngài nói. Ngươi cũng đoán được, có thể đem ngươi từ cung đình cứu ra lại để cho bản cung phục sinh. Người này thân phận khẳng định không đơn giản. Hồng Xà giữ im lặng. Nàng là người thông minh, tự nhiên đoán được người này ngay tại trưởng công chúa bên cạnh. Nguyên bản ngươi chết thì đã chết, thế nhưng cứu ngươi người, nàng nhớ kỹ cùng tình cảm của ngươi, nàng khẩn cầu bản tọa đem ngươi cứu. Nguyên cớ phần này ân cứu mạng, ngươi phải nhớ tại trên người của nàng. Tiền bối, ta Hồng Xà cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, chỉ cần không phản bội trưởng công chúa, cái gì đều có thể. Ngươi đem cái này ân tình nhớ kỹ. Đợi đến ngày nào đó vị ân nhân kia cần ngươi thời điểm, ngươi liền đến theo bên người nàng. Hồng Xà nghĩ thầm, cái này so trước đó nói điều kiện tốt nhiều. Đáp ứng trước xuống tới nói sau đi. Nàng hiện tại rất muốn đi nhìn một chút Lân Long người nhà. Cũng rất muốn đi nhìn một chút trưởng công chúa. Nhìn một chút tiểu tần tử. Hồng Xà ngươi nhớ kỹ, đối ngoại ngươi liền nói chính mình đã từng nếm qua hoàng hồn quả. Loại này linh quả sẽ có xác suất cực nhỏ phục sinh. Chắc không thể nói là bản tọa cứu ngươi. Tốt. Long tâm tự trường sinh đàn linh cảnh. Tần Minh mở mắt. Xung quanh tỏ khắp lấy nồng đậm huyết khí. Bầu trời bay xuống lấy đại lượng màu trắng tiền giấy. Gió tà thấu xương, coi như dùng linh lực chống cự, gân cốt cũng cảm giác đau đớn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm, điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Tần Minh tay trái tay phải như củ nắm thật chặt sư muội cùng sư phụ. Sư phụ sư muội, không có sao chứ? Không có việc gì sư ca. Sư phụ không có việc gì. Sư phụ, cái này linh cảnh thật đáng sợ. Thanh Huyền chỉ vào xa 50 mét, ghe chúng ta vừa mới đi vào, liền có mấy cổ tử thi. Tần Minh quay đầu, mấy cổ tử thi đều chết rất thảm. Diện mục tái nhợt. Nhìn tới 99 tòa đại Phật cửa vào, có rất nhiều tử môn, tiến vào liền phải chết. Sư phụ sư muội, lần này linh cảnh bên trong ta gọi Trần Minh. Ta phỏng chừng người tiến vào không ít, phòng ngừa ra ngoài bị người nhận ra. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Cái kia Tần Minh, ngươi đem khăn che mặt mang tốt. Tần Minh vừa sửa sang lại khăn che mặt một bên hướng phía trước. Xuất hiện trước mặt một mảnh huyết hải màu đỏ, sóng biển cuồn cuộn, bốc khói lên sương mù tiêu. Bờ biển có tòa nho nhỏ nhà gỗ. Có cái lão ông ở trước nhà gỗ đốt vàng mã. Bọn hắn vừa đến lão ông phòng nhỏ phía trước, liền thấy trước mắt đi tới thật nhiều người xuyên Việt. Căn cứ bọn hắn trò chuyện, Tần Minh hiểu đến. Thanh Long công hội tổng cộng 6 người, cầm đầu là Chu Tước đường chủ. Đi theo bên cạnh Chu Tước tiểu cô nương một thân màu xanh lục cẩm y, mang theo thật mỏng khăn che mặt màu trắng, dường như gọi A Linh, được xưng là thiếu chủ. Thiên đạo giáo đi vào 10 người, cầm đầu là thập trưởng lão. Thiên đạo giáo có tiếng đệ tử gọi Trần Sung. Tần Minh phản ứng lại, Trần Sung chính là lần trước thiên đạo giáo lợi dụng Lân Long từ trong trấn ma tháp cứu ra người kia. Thiên phú của hắn chính là cách không đưa vật. Nhìn tới bọn hắn muốn từ linh cảnh lấy đồ vật gì. Tán tu có 2 người, một tên Nico. Còn có một vị lão hòa thượng, chính là La Hán đường cái kia biến thái thủ tọa Trí Huyền. Linh cảnh hẳn là Trí Huyền giết người xuyên Việt mở ra. Hắn hấp thụ nhiều như vậy nữ tử tinh huyết thánh thủy duy trì sinh mệnh. Hiện tại đi vào linh cảnh, có phải là vì cái kia trong truyền thuyết 99 trường sinh đồ? Ngoài ra còn có 2 cái ăn mặc võ sĩ phục anh hoa quỷ. Nhóm này tạp toái thật đúng là bám dai như đĩa. Chương 289, nữ đế tái chiến trấn ma tháp. Trẫm đem ngươi đốt thành tro bụi. Một trận âm lãnh gió đêm thổi tới. Thanh Huyền đều không tự chủ được ôm chặt quần áo. Lão ông tóc trắng mặc một bộ áo mỏng, chống quải trượng ngồi tại chậu than phía trước đốt tiền giấy. La Hán đường Trí Huyền cái thứ nhất lên trước. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, xin hỏi đây là nơi nào? Bất lão miếu. Mọi người đều là như có điều suy nghĩ. Thí chủ đốt vàng mã là. Ngày mai là thanh minh, hôm nay ở chỗ này hóa vàng mã, ngày mai lại đi trường sinh mộ viên tế bái. Cực kỳ hiển nhiên, lão ông lời này liền là nói cho người xuyên Việt. Cái này linh cảnh chủ tuyến hẳn là tiến về trường sinh mộ viên. A-di-đà Phật. Thí chủ có biết 99 trường sinh đồ ở nơi nào? Thế nhân đều hiểu trường sinh tốt, nào biết kính tiêu trăng trong nước? Lão ông không có trực tiếp trả lời vấn đề. Nhưng mà Tần Minh nghe được ý tứ. Căn bản không có cái gọi là 99 trường sinh đồ. Trí Huyền lão lừa trọc. Ngươi e rằng được mất nhìn. Những người xuyên Việt đều cực kỳ thông minh, bọn hắn từ trên bàn cầm lấy tiền giấy. Đã học lão ông bộ dáng bắt đầu tế bái. Đúng lúc này, xa xa bờ biển một tên người xuyên Việt đột nhiên kêu thảm một tiếng. Mọi người nhộn nhịp quay đầu liền thấy. Tên kia gọi Vương Cương người xuyên Việt bởi vì đụng chạm huyết hải nước, tay phải đã biến thành bạch cốt âm u. Cái này đại dương con mẹ nó ăn mòn linh lực, còn ăn mòn thân thể. Lần này khiếp sợ rất nhiều người xuyên Việt đều sững sờ tại chỗ. Nhìn tới cái này biển không thể đi, đến một mực ở tại cái này bờ biển. Tước Di, chúng ta buổi tối ở đâu? Linh âm đột nhiên một câu dẫn đến mọi người nhộn nhịp quay đầu lại. Ha ha ha. Thiên đạo giáo Trần Sung cười nói, ghê Chu Tước đường chủ, các ngươi người thiếu chủ này thật là nung chiều từ bé, rõ ràng biển không thể đi, buổi tối chỉ có thể ở nơi này chịu đựng, nào có như thế yếu ớt. Thế nhưng tiếp cái hít thở. Linh âm đột nhiên quay đầu nói, từ chúng ta đi vào đến hiện tại, cái kia đại dương triều tịch tăng lên 4 mét. Dựa theo cái tốc độ này, không cần một canh giờ, địa phương này liền sẽ bị huyết hải dìm nước không? Lời này vừa nói, liền mắt Tần Minh đều sáng lên. Vân Thủy Giao ý thức đến Thanh Long Công hội người thiếu chủ này không mặt ngoài đơn giản như vậy. Có đôi khi nhìn như cực kỳ bình thường tỉ mỉ, lại không phải ai cũng có thể phát hiện. Tần Minh quay đầu nhìn cái kia lão ông tại nồi lồng ngực bên trong lật tới lật lui. Hắn lên trước nói khẽ. Lão gia gia, không biết phụ cận đây nhưng có buổi tối ở nhờ địa phương. Chúng ta ngày mai lại đi Trường Sinh mộ viên tế bái. Lão ông một câu không nói. Vẫn bận chính mình sự tình. Cái khác mấy người đều tới hỏi thăm. Lão ông liền là không nói thêm gì nữa. Cái này linh cảnh thật là có chút kỳ quái. Theo đạo lý loại này NPC tốt xấu muốn nói điểm quy tắc. Không thể vừa đến liền là gặp phải huyết thủy ăn mòn tử cục A. Linh âm cuốn cuốn tay áo, lộ ra trắng nõn như ngọc cổ tay. Lão gia gia, ngươi là tìm cây châm lửa ư? Là muốn nấu ăn ư? Nha đầu, ngươi làm thế nào thấy được ta tìm cây châm lửa? Bởi vì ta tại nhà thường xuyên nấu ăn a, mỗi lần cùng ngươi đồng dạng đem cây châm lửa xây lên cắm bên hông, tiếp đó lại đi lật nồi lồng ngực tìm. Quả nhiên tại trên lưng, thông minh nha đầu. Ta tới giúp ngươi nấu ăn a. Linh âm không chờ lão ông nói chuyện đã bận rộn. Vân Thủy Giao đôi mắt hơi động một chút. Thanh Huyền hai đầu lông mày nghi hoặc không hiểu. Phải biết thế giới này người xuyên việt nữ tử đại bộ phận khinh thường ở lại làm loại việc này, huống chi cái tiểu nha đầu này thân phận tôn quý. Linh âm động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Nấu nước, thái thịt, xào rau, nấu cơm. Tần Minh nhìn giống như đã từng quen biết. Chỗ nhận thức nữ tử bên trong, cũng chỉ có Linh âm tỷ tỷ có thể như cái này A Linh đồng dạng tinh anh. Chỉ chốc lát. Thức ăn thơm phức đặt tới lão ông trước mặt. Hắn hiển nhiên thật cao hứng. Vừa ăn vừa nói. Nha đầu, ta nói cho ngươi, từ nơi này đi lên phía trước 5 dặm, có tòa cầu gỗ, từ cầu gỗ đi qua liền có thể nhìn thấy Bất Lão Miếu. Các ngươi có thể tại Bất Lão Miếu ở một đêm, ngày mai lại tiến về Trường Sinh mộ viên. Ban đêm muốn đóng cửa thật kỹ. Thật cảm tạ lão gia ta. Linh âm lướt qua trên tay vệt nước, bái một cái. Nàng mặt mũi tràn đầy vui sướng. Phản phất cảm thấy chính mình cái này không tu vi có khả năng làm đoàn đội làm điểm cống hiến, rất là cao hứng. Nàng lặng lẽ liếc mắt Tần Minh. Gặp Tần Minh đối với nàng rất là công nhận gật gật đầu. Linh âm trong lòng càng cao hứng. Rất nhiều người xuyên việt nhộn nhịp hướng về đầu cầu chạy tới. Hai tên anh hoa quỷ nghe xong tin tức thật hưng phấn hướng xa xa chạy vội. Kết quả. Bọn hắn mới quay người liền thấy. Ôm lấy ô kim đao Thanh Huyền đã ngăn tại trước mặt bọn hắn. Tiểu muội muội, ngươi đây là làm cái gì? Thanh Huyền đem ô kim đao nâng lên, chậm chậm rút ra. Tiểu muội muội, mới vào nhập linh cảnh, mọi người có lẽ đoàn kết mới phải. Ngươi dạng này đắc tội chúng ta đúng là không khôn ngoan. Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Minh cùng Vân Thủy Giao. Sư phụ, sư ca, giúp ta. Tần Minh biết Thanh Huyền từ niên đại đó xuyên qua tới. Nàng so tất cả mọi người ở đây trong lòng đối anh hoa quỷ cừu hận càng sâu. Hắn không nói hai lời, lập tức nắm lấy huyết sát kiếm bay đến Thanh Huyền bên cạnh. Sư muội nói giết, vậy liền giết. Vân Thủy Giao cũng nắm lấy vô trần kiếm nhún người bay tới. Trên người nàng khí thế cường đại lập tức đem hai tên anh hoa quỷ đường lui phá hỏng. Hai người bọn họ cảnh giới đều tại thông linh tầng 9. Nhìn thấy Vân Thủy Giao thần sắc có chút bối rối. Các vị, tổ chức của các ngươi tại người xuyên Việt bên trong lừng lẫy có tiếng, đã vào linh cảnh, mọi người lý nên bảo đoàn sưởi ấm. Chúng ta mới không bằng ngươi sưởi ấm đây. Linh âm từ phía sau đi tới. Thanh Long công hội, đem nàng vây lại. Tần Minh cùng Thanh Huyền đều mang theo cảm kích nhìn một chút. Cảm thấy tiểu nha đầu này cũng thực không tồi. Hai tên anh hoa quỷ nhìn tình thế cực kỳ nguy cấp. Bọn hắn hướng về tán tu Trí Huyền cùng Thiên Đạo giáo hô. Các huynh đệ, chỉ cần các ngươi giúp ta đối phó Ngũ Hành Minh cùng Thanh Long công hội. Lần này đến tinh phách toàn bộ cho các ngươi. Thiên Đạo giáo thập trưởng lão rút ra trường kiếm lạnh lùng nói. Ta Thiên Đạo giáo tuy nói cùng bọn hắn thủy hỏa bất dung. Nhưng mà, ngươi anh hoa quỷ trước hết chết. A-di-đà Phật. Lão nạp người xuất gia không đánh lừa dối, anh hoa quỷ trước hết chết. Hai tên anh hoa quỷ đều mộng. Các ngươi sao có thể dạng này? Cái này vừa mới vào nhập linh cảnh. Các ngươi Long Quốc mang thù nhớ ngàn năm ư? A. À. Còn không chờ Tần Minh động thủ, một đám cao thủ ùa lên. Hai tên thông linh Tần Chính Anh Hoa Quỷ mới vẻn vẹn sử dụng ra hai chiêu, liền bị Vân Thủy Giao, Chu Tước, Thập Trưởng Lão chém máu thịt be bét. Tần Minh nghĩ thầm, mặc dù mọi người lý niệm khác biệt, nhưng mà tại đối phó Anh Hoa Quỷ chuyện này, cũng là trọn vẹn tính nhất trí. Huỳnh Thạch Hoàng Thành xuống một đêm tuyết. Sáng sớm, Hoàng Thành bách tính liền nghe phía ngoài kịch liệt tiếng vang. Rất nhiều người mở ra song cửa liền thấy vùng trời trấn ma tháp. Nữ đế một thân màu đỏ long bào, hai tay thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, đem trấn ma tháp đỉnh quỷ dị đốt điên cùng kêu thảm. Bệ hạ tu vi thật là sâu không lường được, cái kia quỷ dị lợi hại như vậy, bị bệ hạ mấy chiêu liền thu thập. Nghe nói bệ hạ tu vi gần nhất lại có tinh tiến, xem ra là thật. Nữ đế tay phải một cổ nguyên vẹn u minh hỏa diễm bắn thẳng đến mà ra. Trong trấn ma tháp quỷ dị lại phát ra một trận kêu thảm. A, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Đừng có lại đốt. Đau chết. A, đừng đốt. Thả ta ra ngoài A. Ta không phải. Ta không phải người xuyên Việt A. Nữ đế diện một lạnh nhạt bá khí, nàng lại liên tục tế ra u minh hỏa đánh vào cái kia quỷ dị trên mình. Súc sinh. Ngươi lại ngụy biện cũng là chết tiệt người xuyên Việt. Còn dám tùy tiện chấn động tàn phá bốn phía, trẫm đem ngươi đốt thành tro bụi. Chương 290, trưởng công chúa, tiểu tần tử thật bổng. Phá án. Trấn ma tháp không còn chấn động, khôi phục lại bình tĩnh. Nữ đế một tay giấu tại sau lưng trở về chưởng hỏa điện. Thượng quan Thanh Nhi xa xa đón tới hành lễ nói. Bệ hạ. Thanh Nhi, mẫu hậu ta tại vị thời gian. Cái này trấn ma tháp quỷ dị tàn phá bốn phía cũng như vậy nhiều lần. Thượng quan Thanh Nhi khẽ lắc đầu. Thanh Nhi nhớ, lúc ấy tiên đế một tháng mới trấn áp một lần. Hiện tại bệ hạ cùng trưởng công chúa cơ hồ là mỗi nửa tháng liền đến trấn áp một lần. Cái này quỷ dị đến cùng là cái nào người xuyên Việt? Tiên đế phía trước suy đoán, khả năng là lần đầu tiên thiên đạo đại chiến người xuyên Việt thủ lĩnh Thiên Thanh Tử. Thiên Thanh Tử người này, trẫm thường suy nghe được. Hắn có lợi hại như vậy sao? Có thể sống đến hiện tại. Thượng quan Thanh Nhi hơi nhíu cao mày. Tiên đế nói qua Thiên Thanh Tử tu vi văn thao vũ lược, không tại nhân hoàng phía dưới. Mẫu hậu ta người này luôn luôn tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ xem thường người xuyên Việt. Nàng có khả năng nói lời như vậy, liền chứng minh cái này Thiên Thanh Tử hoàn toàn chính xác lợi hại. Nữ đế mu bàn tay tại sau lưng đạp vào chưởng hỏa điện. Truyền lệnh thái giám xa xa la lớn, hệ bệ hạ giá lâm. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong chưởng hỏa điện mấy trăm tên quan viên nhộn nhịp quỳ xuống đất. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Chưởng hỏa điện mấy chục cái màu vàng kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng Hoàng vung vẫy cánh quấn lương phi múa. Nữ đế lóe sáng tinh xảo kim dày hướng đi trên cùng long ỷ. Trắng nõn đùi ngọc tại long bào phía dưới như ẩn như hiện. Giờ phút này, cả triều văn võ bá quan không có bất kỳ người nào dám sinh ra tâm ham muốn. Bọn hắn toàn bộ cúi đầu cũng không dám thở mạnh. Nữ đế tại hoàng kim trên long ỷ ngồi xuống, tay áo vẫy lên. Chúng ái khanh bình thân. Cảm ơn bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ. Tả thừa tướng Chu Dịch đứng dậy bẩm báo nói, do tính đến ngày hôm trước, Huỳnh Thạch Thành, Hàng Dạ Thành, Tinh Quang Thành, Cực Quang Thành đã toàn bộ hoàn thành gieo trồng vào mùa xuân nhiệm vụ. Nữ đế khẽ vuốt cằm. Thiện. Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua Huỳnh Thạch hoàn thành mấy tên thiếu niên phát sinh giới đấu, trải qua tra ra là tranh đoạt một bản hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Nữ đế khẽ nhíu mày. Những thiếu niên này công pháp võ kỹ thu được gian nan như vậy ư? Khởi bẩm bệ hạ, dị bẩm thiên phú thiếu niên tuyển nhận vào Thiên Nhất Thư Viện, cung cấp tài nguyên. Thiên phú một dạng liền phải dựa vào chính mình tranh đoạt. Nữ đế nhìn về phía Thiên Nhất Thư Viện Liễu trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói. Liễu trưởng lão, từ hôm nay trở đi, Thiên Nhất Thư Viện tàng thư các trừ tầng 5 trở lên cơ mật thư các. Vũ kỹ khác công pháp đối thiên hạ bách tính mở ra mượn đọc. Bệ hạ tuyệt đối không thể, quy củ là nhân hoàng định. Chỉ có dị bẩm thiên phú thiếu niên mới có tư cách, những nhân viên khác cắt không thể. Trẫm biết là nhân hoàng định, nhưng bây giờ thời buổi rối loạn, lại gặp phải cùng người xuyên Việt sinh tử quyết chiến. đem công pháp võ kỹ truyền bá tại Bách Tính, để bọn hắn tăng cao tu vi, cái này là đại cục. Thế nhưng bệ hạ, trẫm tâm ý đã định, chớ nhiều lời. Muốn để ta đại diễn quốc con dân tu luyện giả đều có phương pháp, chiến đấu giả đều có kỳ kỹ. Mặt khác, nữ đế mắt nhìn về phía Tả thừa tướng Chu Dịch. Lập tức nghĩ chỉ truyền cho tứ đại thành trì, hiệu triệu thiên hạ người tu đạo gấp rút tu luyện. Kích hoạt thú cách cần thiết yêu thú máu tươi, đều có thể tùy thời ra thành săn bắt. Bắt giết tam phẩm trở lên yêu thú người, quan phủ muốn tại nó kích hoạt thú cách thời gian cung cấp bảo vệ. Nữ đế đem trên bàn mấy trương tấu chương lật xem hoàn tất, lơ đãng hỏi một câu. Long tâm tự nhưng có tin tức. Khởi bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có. Phía dưới quần thần nghe được Long tâm tự, lập tức bắt đầu lẩm bẩm. Bệ hạ mỗi ngày tảo triều đều muốn hỏi Long tâm tự, có thể thấy được đối cái kia bách quỷ dạ hành sự tình mười phần quan tâm. Bệ hạ thế nào sẽ dùng Tần Minh ít như vậy năm tướng quân đây, không kinh nghiệm tu vi cũng bình thường. Đúng lúc này, bên ngoài cửa một tên truyền lệnh trong tay thái giám nâng lên phần mật thư màu vàng, bước nhỏ chạy tới. Khởi bẩm bệ hạ, Long tâm tự mật thư. Nhanh trình lên. Nữ đế hết sức cao hứng. Thượng quan Thanh Nhi đem mật thư nhận vào tay. Nữ đế trực tiếp lắc lắc tay áo. Nghĩ. Bệ hạ, thần vương cẩn tấu, Long tâm tự bách quỷ dạ hành, hòa thượng tử vong, ni cổ mất tích nhất án đã phá được. Tần tướng quân một mình tiến vào La Hán đường mật thất, phát hiện đầu sỏ gây ra chính là giả chết La Hán đường thủ tọa Trí Huyền. Nó lợi dụng xấu xa thủ đoạn cầm tù nữ tử hấp thụ tinh huyết mưu toan trường sinh. Từ hôm qua tần tướng quân vụ án phá được bắt đầu, Long tâm tự lại không một hòa thượng tử vong. Không một ni cô mất tích. Nữ đế cao hứng vỗ bàn một cái. Đại thiện. Trẫm đem Tần Minh sắc phong tướng quân thời gian. Các ngươi rất có phê bình kín đáo. Nói hắn là thái giám. Sự thật chứng minh, Tần Minh đích thật là không thể có nhiều thiếu niên tướng tài. Truyền chỉ, Long uy tướng quân Tần Minh phá được Long tâm tự vụ án có công. Thưởng bạch ngân 2.000 lượng, thăng tứ phẩm trấn nam tướng quân. Phía dưới các thần tử trong con mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thật không nghĩ tới một cái thái giám xuất thân trấn ma vệ, dĩ nhiên thăng đến nhanh như vậy. Nhân gia có bản sự, để ngươi đi tra bách quỷ dạ hành, ngươi không thể hù dọa tè ra quần trong đũng quần. Nữ đế nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Phía dưới nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đã không có chuyện gì có thể tấu, vậy liền bãi triều. Bách quan các ti kỳ chức, viện giám sát làm xong tuần tra. Ví như phát hiện có quan viên xa hoa dâm dật, lười biếng tu luyện, lười biếng dân chính người, trước chém hậu báo. Mấy trăm tên quan viên trùng trùng điệp điệp rút đi. Thanh Nhi. Thần tài. Nữ đế nhẹ nhàng xoa thái dương huyệt, hơi lim dim mắt nói. Chuẩn bị một chút, trẫm muốn tới Long tâm tự. Bệ hạ, ngài cái này. Trẫm gần nhất lo lắng quốc vận, đi Long tâm tự tìm Tuệ Huyền Phương trưởng hỏi một chút quốc vận sự tình. Mặt khác Bạch Khởi tướng quân ở tiền tuyến vất vả chiến đấu. Trong nhà hắn cha mẹ cùng hài tử muốn an bài người chiếu cố tốt. Tinh Quang Thành, thần hy nhã uyển. Tám vị nữ tử cầm tinh từ Hừng Đông lên ngay tại tu luyện trận pháp. Đứng ở không trung trưởng công chúa một tay thả lỏng phía sau. Tay phải nắm lấy một thanh thật dài chính tiết tỏa hồn roi. Bột một tiếng. Một đạo roi quất vào Thiên Cẩu trên lưng. Thiên Cẩu, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ, bảo vệ tốt bên trái khảm vị, bộ pháp chuyển đổi động tác quá chậm. Một đạo roi quất xuống tới. Biến Ngưu bị đánh đến trên đùi một đạo dấu đỏ. Bản cung nói qua nhiều lần, trận pháp vận chuyển thời điểm, đa số linh lực muốn dùng tại trên thân kiếm, mà không phải trên đùi. Ngươi nhịp bước chuyển đổi mặc dù nhanh, nhưng mà kiếm này chém ra đi có uy lực gì? Lại là một roi trên không rút tới. Hắc hổ bị đánh đắc thủ bên trên kiếm đều kém chút rơi xuống. Ngươi thế nào một mực ngu xuẩn như vậy, bản cung kể cho ngươi bao nhiêu lần. Xuất kiếm thời điểm muốn biết biến hóa. Tay mình vươn ra liền bị đối thủ thăm dò rõ ràng kiếm thuật. Tuy là tám vị cầm tinh đã đem 12 cầm tinh trận pháp luyện đến rất tốt. Nhưng trưởng công chúa y nguyên cảm thấy rất kém cỏi. Nàng khí đến nguyên bản liền thành thục nâng lên lồng ngực, chập trùng lên xuống. Đúng lúc này, không trung một cái màu trắng âm thanh linh điểu bay tới. Thiên cẩu trước tiên bay lên đem âm thanh linh điểu tiếp được. Thiên cẩu trên mặt lập tức trồi lên vui mừng. Chủ tử, Mị Dương đưa tới tin. Trưởng công chúa biết Mị Dương lúc này đưa tin. Đa số là liên quan tới tiểu tần tử. Tuy là nàng cực kỳ cấp bách muốn biết tin tức, nhưng mà nàng vẫn giả bộ như trấn định, một tay giấu tại sau lưng rơi xuống từ trên không. Đưa tin tới liền đưa tin tới. Hưng phấn như vậy làm cái gì? Chủ tử, thư này khả năng là liên quan tới tiểu tần tử, ngài muốn hay không muốn chính mình nhìn? Trưởng công chúa mắt nâng lên, trong ánh mắt ẩn chứa một chút nộ khí, trợn mắt nói. Liên quan tới tiểu tần tử có cái gì người không nhận ra? Bản cung vì sao muốn chính mình nhìn? Làm đến bản cung có quan tâm kỹ càng đồng dạng. Nghĩ. Chủ tử, Mị Dương dâng lên. Long tâm tự hòa thượng tử vong, ni cổ vụ án mất tích tiểu tần tử đã phá được. Là La Hán Đường giả chết thủ tọa Trí Huyền thiết lập âm mưu. Hiện Long tâm tự trừ màu máu sương mù bên ngoài, đã không có hòa thượng tử vong. Ni cô cũng không còn mất tích. Tiểu tần tử chịu đến thiên tịnh sư thái, Đức Huyền thủ tọa đại lực khen ngợi. Mạc tướng từ Vương Cẩn công công nơi đó biết được, bệ hạ đã biết việc này Long Nhan cực kỳ vui mừng. Sắc phong tiểu tần tử làm trấn nam tướng quân. Quan thăng cấp 1, thưởng ngân lượng ngàn lượng. Trưởng công chúa cuối cùng không kèm được. Tiểu tần tử cũng thật là lợi hại. Người điên tỷ tỷ, ngươi nhìn bản cung tuyển thủ có phải hay không có ánh mắt? Trưởng công chúa quay mặt lại nhìn xem đọc thư thiên cẩu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Ngươi không nhìn lầm. Không nhìn lầm, chủ tử. Thiên cẩu đem phong mật thư này lật đến mặt sau. Chủ tử, mặt sau còn có chữ viết, ngài muốn hay không muốn chính mình nhìn? Chính ta xem như cái gì? Bản cung mới nói, không có cái gì người không nhận ra. Nghĩ. Chủ tử, Mị Dương gần đây quan sát, tiểu tần tử khí huyết càng ngày càng tràn đầy. Tu luyện khinh công có khả năng lên cửu thiên. Kinh mạch của hắn gân cốt càng ngày càng cứng rắn. Khí lực lớn vóc người đẹp. Còn có ngón tay kia có sức lực. Chương 291, trưởng công chúa, mang các ngươi ăn chực một bữa. Linh âm, trùng hợp như vậy a, Trần Minh. Trưởng công chúa lập tức thoáng nhấc tay áo, trên mặt hơi hơi cả giận nói. Im ngay. Cái này Mị Dương bẩm báo đều là chút gì không hiểu thấu. Chủ tử còn. Còn nghĩ ư? Nghĩ cái gì nghĩ? Loại tin tức này bản cung mới không muốn nghe. Vậy chủ tử, ta đem cái này mật thư tiêu hủy. Tiêu hủy làm cái gì? Lấy tới. Bản cung muốn lưu là Mị Dương chứng cứ phạm tội. Chờ lần sau gặp mặt lại cẩn thận trừng trị nàng. Thiên cẩu đem cái kia phong mật thư đưa cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa giả bộ như hết sức tức giận bộ dáng, đem mật thư vò thành một cục. Cái này Mị Dương thật là tức chết bản cung. Báo cáo tin tức cũng không biết báo cáo trọng điểm. Nàng bóp lấy cái kia một đoàn giấy đi đến gian phòng. Mới đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Trưởng công chúa lại tranh thủ thời gian thận trọng đem mật thư mở ra. Chỉ thấy đằng sau tiếp tục viết. Chủ tử, ta cảm thấy tiểu tần tử huyết khí phương cương, phần eo lực lượng hơn xa cái khác nam tử. Dung mạo cũng càng tuấn lãng. Nhất là cái kia hai tay chỉ mọc ra lực. Như chờ hắn kích hoạt thú cách, gân cốt khẳng định tăng lên gấp bội. Chủ tử nhất định sẽ ưa thích. Trưởng công chúa đem mật thư thu hồi, mặt mang nộ khí. Nói hâu nói vượng. Chẳng lẽ bản cung liền ưa thích khí huyết tràn đầy ư? Cho bản cung bẩm báo hắn lưng tốt, tay mạnh mẽ làm cái gì? Cái Mị Dương này thật là thích ăn đòn. Thật là tức chết bản cung. Đúng lúc này, bên ngoài thiên cẩu nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chủ tử, vừa mới lúc tu luyện, ta vẫn là không đứng đối vị trí, cầu chủ tử trách phạt. Không đứng đối liền không đứng đúng, nhiều lớn chút chuyện. Thiên cẩu. Chủ tử, ta là Hắc Hổ. Ta vừa mới xuất kiếm lại chậm. Mời chủ tử trách phạt. Có cái gì tốt trách phạt? Tu luyện muốn tiến lên dần dần, không thể gấp. Hắc Hổ. Chủ tử, ta là Yến Thử, ta hôm nay chân có đau một chút, có thể hay không nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ luyện thêm. Chân đau nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ có thể tốt. Bản cung cho phép ngươi hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Yến thử. Phía ngoài tám vị cầm tinh nghe tới đều trợn tròn mắt. Tiểu tần tử tin tức, để trưởng công chúa tâm tình như vậy tốt lắm. Vẫn là tiểu tần tử tốt. Ta đều muốn hắn. Kẻo kẹt, hệ trưởng công chúa cửa phòng bột một tiếng đẩy ra. Sắc mặt nàng trấn định hai tay chắp sau lưng. Mọi người ở đây đều cho là trưởng công chúa lại muốn thúc giục lúc tu luyện. Ai ngờ. Trưởng công chúa bỗng nhiên nói. Đều đi chuẩn bị xuống mang tốt khăn che mặt. Bản cung nghe nói cái này Tinh Quang Thành có nhà kính hoa thủy nguyệt lầu. Đồ ăn rất không tệ, rượu cũng không tệ. Bản cung ngày hôm nay mang các ngươi đi nếm thử một chút. Tốt a. Qua. Quá tuyệt lạp. Trong tích tắc, bác đại cầm tinh cao hứng đến cơ hồ nhộn nhịp nhảy lên. Tiểu tần tử thật lợi hại a. Tiểu tần tử thật tuyệt, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Trưởng công chúa tức giận trừng tám người một chút. Bản cung cho các ngươi phúc lợi. Cùng tiểu tần tử có quan hệ gì? Còn dám nói lung tung, cẩn thận bản cung lại tiếp tục quất các ngươi roi. Tám vị cầm tinh vừa chạy vừa cười. Thay quần áo. Thay quần áo rồi. Ăn tiệc lớn. Uống rượu ngon lạp. Trường sinh đàn linh cảnh. Tần Minh Vân thủy giao linh âm đám người đi tới cái kia hẹp hẹp cầu gỗ. Cầu gỗ hiện màu đen, phía trên cực kỳ ẩm ướt. Hai bên cầu đứng sừng sững lấy rất nhiều tượng Phật. Tượng Phật hiện màu xám trắng, dáng dấp sinh động như thật. Tần Minh nhận ra tượng Phật làn da bôi chính là bạch thủy nê. A-di-đà Phật, cầu cuối cùng quả nhiên là tòa miếu. Rất nhiều người xuyên Việt trực tiếp bày ra khinh công cùng phi hành thuật, bay thẳng qua cầu đi hướng bất lão miếu. Tần Minh Vân thủy giao linh âm chờ dọc theo cái này hẹp hẹp cầu gỗ, một bên đi lên phía trước, vừa quan sát bốn phía. Thanh Long công hội Mã Đại Vi tại đằng sau thầm nói. Chu đường chủ, kỳ thực bay qua sẽ rất nhanh, dạng này dọc theo cầu gỗ đi quá chậm. Chu Tước vẫn chưa trả lời. Phía trước nhất linh âm nói khẽ, nghe chúng ta đi theo Trần Minh bọn hắn. Là thiếu chủ. Tần Minh phát hiện những cái này Phật tượng huyết thủy bên trong cũng có. Bọn chúng không có bị huyết thủy ăn mòn, diện mục điêu khắc đến sinh động như thật. Hai cái đen kịt con ngươi tựa như chân nhân con ngươi đồng dạng. Qua cầu. Trước mắt xuất hiện một tòa cao tới tầng 7 miếu hoang. Cửa ra vào bảng hiệu bị mạng nhện bao phủ. Loáng thoáng có thể thấy rõ ba chữ, không già thần miếu. Miếu mỗi tầng đều mang theo mờ tối huỳnh thạch đăng cùng đèn lồng màu đỏ. Đêm vốn là âm u miếu hoang biến đến càng khiếp người. Cổng bất lão miếu mang theo một cái huyền thiết khóa. Thiên đạo giáo thập trưởng lão phái người tiến đến phá khóa. Tần Minh nhìn chung quanh một lần, thiên âm dày đặc. Xem ra trời muốn mưa. Đột nhiên, trong đầu tỏa thiên hồ cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Trong lòng hắn giật mình, ngẩng đầu liền thấy. Bất lão miếu lầu năm gần nhất cửa trắng, đứng đấy một vị thân mang áo đen, còng lưng lão bà. Nàng khuôn mặt vạn vẹo, làn da nhăn nheo, hai con mắt cùng miệng đều hiện màu đen kịt. Tần Minh lập tức cảm giác một cổ rùng mình lãnh ý. Bột một tiếng. Miếu hoang cửa mở ra. Cái kia lưng còng áo đen bà bỗng nhiên biến mất. Mọi người đem miếu hoang cửa đẩy ra. Cái này bất lão miếu cũng không như trong tưởng tượng như thế cũ nát. Cao tới tầng 4 lão miếu khắp nơi mang theo đèn lồng đỏ. Lầu 1 bày biện 18 rất nhiều Phật đà tượng. Cầu thang cây cột trên tường đều điêu khắc nhiều loại Phật đà. Lầu 4 đến lầu 7 có khách nhà. Thiên đạo giáo một tên đệ tử nói khẽ, thập trưởng lão, trong gian phòng có thể đốt đèn a. Vừa mới lão đầu kia không nói không thể, vậy liền đại biểu không có việc gì. Thanh Huyền quăng quăng Tần Minh tay áo. Sư ca, chúng ta đi vào đi. Ngươi cùng sư phụ đi vào trước, ta tại chung quanh nơi này nhìn một chút, lập tức liền trở về. Sư phụ, vậy chúng ta đi vào trước đi, chiếm sạch sẽ điểm gian phòng. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Sư phụ, cái này mỗi một tầng chỉ có hai gian phòng, chúng ta thế nào ở a? Linh âm từ trên thang lầu bắt kịp Vân Thủy Giao ôn hòa nói, Y Vân đường chủ, ta cùng Tước Di muốn cùng các ngươi ở tại cùng một tầng. Chu Tước nhẹ giọng khuyên giải nói, "Ỷ A Linh, nói nhăng gì đấy? Tầng này liền hai gian phòng, ngươi để người ta ba cái thế nào ở?" "Không sao." Vân Thủy Giao nói khẽ, "Hệ thầy trò chúng ta ba người ở một gian." Chu Tước bị lập tức kinh ngạc đến. Tại trong ấn tượng của nàng, Vân Thủy Giao là loại cực cao kia lạnh thánh nữ. Thế nào sẽ mang theo chính mình nữ đệ tử cùng nam đệ tử ở tại chung phòng nhà đây? Vân Thủy Giao gặp Chu Tước như có điều suy nghĩ. Nàng nhẹ giọng một câu. Loại hoàn cảnh này, chẳng lẽ Chu Tước đường chủ còn như thế câu tiểu tiết? Vân đường chủ như vậy tác phong quả thật để Chu Tước khâm phục. "Tốt, Tước Di." Linh Âm tại bên cạnh kéo tay áo của nàng. "Tước Di, chúng ta liền cùng Vân đường chủ ở tại lầu 6, Thanh Long công hội người khác đi lầu 7 ở A." "Tốt." Bây giờ sắc trời còn sáng. Tần Minh muốn tại Bất Lão Miếu xung quanh nhìn một chút. Cao tới tầng 7 Bất Lão Miếu chỗ tồn tại tiểu đảo bị huyết hải màu đỏ trọn vẹn bao vây. Miếu xung quanh cỏ hoang bộc phát. Trong không khí tràn đầy sương mù đỏ ngòm. Sương mù âm hàn còn mang theo điểm điểm tính ăn mòn. Tại Bất Lão Miếu xung quanh, Tần Minh lại nhìn thấy rất nhiều bạch thủy nê điêu thành tượng Phật. Hắn mới đi đến Bất Lão Miếu phía sau bên cạnh. Liền thấy một cái mặt màu xanh nhạt cẩm y nữ hài, mang theo khăn che mặt, chính giữa thò tay đi mò cái kia bạch thủy nê tượng. Tần Minh lập tức nhắc nhở một câu. Loại này bạch thủy nê tượng không được đụng, một khi nhiễm, làn da sẽ lại đau lại ngứa. Nữ hài xoay người lại. Chính là Thanh Long công hội thiếu chủ A Linh. Trùng hợp như vậy. Trần Minh, ngươi thế nào không vào A? Chương 292, Sư phụ Tiểu Long nữ A. Hơi nước đoàn tàu. Ta đến xung quanh thăm thú. Tần Minh cười cười. Linh Âm hướng bên cạnh Tần Minh đi vài bước, khẽ cười nói. Ta biết ngươi ở bên ngoài tìm cái gì. Ngươi biết. Tần Minh kinh ngạc. Hòn đảo nhỏ này bốn mặt đều bị màu máu đại dương bao trùm. Ngươi khẳng định tại tìm đi hướng trường sinh mộ viên phương pháp A. Tần Minh giơ ngón tay cái. Thông minh. Tần Minh chỉ vào huyết hải. Ta phát hiện không chỉ đại dương có rất mạnh tính ăn mòn, liền loại kia huyết vụ cũng có thể ăn mòn linh lực. Như vậy tình huống muốn từ trên biển bay qua là rất khó. Linh Âm hơi cười cợt, chỉ mình sau sườn trái bờ bãi. Nơi đó ngươi còn chưa có đi xem đi. Ta tới thời điểm nhìn thấy cái rất kỳ quái đồ vật. Ta cảm thấy nói không chắc có thể dẫn chúng ta đi. Tần Minh cùng Linh Âm cùng đi đến đại dương bãi cát. Trước mắt một màn đem Tần Minh khiếp sợ trợn cả mắt lên. Nơi này lại có một chiếc thô sơ hơi nước đoàn tàu. Phải biết thứ này thế nhưng Lam Tinh khoa kỹ sản phẩm. Không nghĩ tới phía trước đại diễn quốc lại có. Đoàn tàu bẩn thỉu, hẳn là năm đó người xuyên Việt dùng tới kéo hàng. Bên trên thùng xe viết bốn chữ, Trường Sinh đoàn tàu. Tần Minh đi vào đoàn tàu bên trong, là thật bị kinh đến. Buồng sau xe để đó một chút bạch thủy nê. Đầy đất đều là Phật đà tượng. Đoàn tàu tổng cộng 3 tiết buồng xe. Phía trước nhất trên vị trí lái còn chứa lấy thủy tinh. Từ thủy tinh có thể mơ hồ nhìn thấy màu máu trong nước biển dường như có quỹ đạo. Cái này đủ để chứng minh năm đó người xuyên Việt đã đem hơi nước đoàn tàu ứng dụng thực tiễn. Cũng không biết cái này Trường Sinh đoàn tàu có thể hay không dùng. Linh Âm không biết rõ đoàn tàu ý tứ. Nàng suy nghĩ một chút hồi đáp, kể chúng ta có người có thể kiểm tra đo lường. Linh Âm hai tay che tại ngoài miệng đối Bất Lão Miếu la lớn. Mã Đại Vi. Phanh, lầu 7 cửa sổ mở ra. Cao lớn thô kệch sinh ra miệng đầy râu mép Mã Đại Vi nằm ở cửa chắn. Thiếu chủ. Tới đây một chút. Mã Đại Vi từ lầu 7 nhảy xuống, lập tức chạy tới đối Linh Âm hành lễ. Bái kiến thiếu chủ. Nhanh đừng hành lễ, thiên phú của ngươi không phải cơ giới nha, ngươi nhìn một chút cái hơi nước này đoàn tàu có thể hay không dùng. Tần Minh cực kỳ kinh ngạc tại bên cạnh nhìn xem. Mã Đại Vi nhanh gọn đem hơi nước đoàn tàu rất nhiều linh kiện cho xuống tới. Chỉ chốc lát sau. Hắn lại lần nữa sắp xếp gọn, phủi tay. Có thể sử dụng. Tần Minh cho Linh Âm cùng Mã Đại Vi giơ ngón tay cái. Lợi hại. Lập tức. Tần Minh đem hơi nước đoàn tàu phía trước ổ trục mang cho lấy xuống. Mã Đại Vi mặt mũi tràn đầy nộ khí. Trần Minh, ngươi đây là làm cái gì? Lão tử thật vất vả sửa tốt. Chờ ngày mai hai nhà chúng ta tới thời điểm lại đem nó lắp đặt. Linh Âm gật gật đầu. Ngươi là làm phòng thiên đạo giáo cùng tán tu sớm đem lái xe chạy. Thông minh. Tại linh cảnh bên trong nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu như bọn hắn sớm đem trường sinh đoàn tàu lái đi, vậy chúng ta liền bị vây ở trong bất lão miếu vĩnh viễn cũng ra không được. Mã Đại Vi hai tay cắm ở bên hông, nhìn kỹ Tần Minh. Vậy ngươi có thể hay không sớm lắp đặt chạy trốn? Còn không chờ Tần Minh nói chuyện. Linh Âm trực tiếp quay đầu nhẹ giọng răng dạy một câu. Nói nhăng gì đấy? Trần Minh hắn sẽ không? Vâng. Thiếu chủ. Trong lòng Mã Đại Vi thầm nói. Thiếu chủ vẫn là quá đơn thuần. Thế nào mới vào linh cảnh liền như vậy tin tưởng người khác đây? Tần Minh tại trên đường trở về, trong lòng cũng nghĩ đến. Cái này Thanh Long công hội thiếu chủ thế nào sẽ không hiểu thấu tin tưởng hắn đây? Tần Minh cùng Linh Âm Mã Đại Vi tiến vào bất lão miếu. Trong này mang theo rất nhiều hình thạch đăng, chiếu đến trong toàn bộ bất lão miếu mơ màng âm thầm. Tại lầu một đại sảnh mang theo một bức to lớn bức họa. Trí Huyền Hòa Thượng cùng Thiên Đạo Giáo Thập Trưởng Lão đều đang ngó chừng bức họa. Tần Minh nhìn một chút, liền lập tức hiểu được. Bản vẽ này là Tinh Vũ Loan quy hoạch đồ. Hẳn là đại diễn 40 năm, công bộ thượng thư Thôi Hạo khai phá kiến thiết Tinh Vũ Loan bản vẽ thiết kế. Căn cứ trên bản vẽ nhìn. Năm đó Trường Sinh Đàn, hiện tại Long Tâm Tự, trên vị trí không vẹn vẹn có bất lão miếu. Xung quanh còn có ở rất nhiều bách tính. Hơn nữa địa thế thấp trũng tựa như hố sâu đồng dạng. Tần Minh vẫn còn đang suy tư thời gian. Thanh Huyền ôm lấy ô kim đao đứng ở lầu 6 cửa gian phòng hô. Sư ca, sư phụ nói trời tối, để ngươi mau chóng trở về phòng. Được rồi. Tần Minh đi vào lầu 6 gian phòng. Chỉ có một trương thô sơ giường chiếu. Phía trên chăn nệm hiển nhiên đã bị Thanh Huyền cho đổi đi. Ba người tại trước bàn ngồi xuống. Thanh Huyền đem mang bánh bao màn thầu bánh còn có chút linh quả lấy ra. Ăn đi. Sư ca sư phụ. Đúng lúc này, cửa phanh phanh phanh bị gõ vang. Đi vào. Nâng lên một đống đồ vật Linh Âm đứng ở cửa ra vào. Vâng đường chủ. Ta lần này lúc tiến vào mang điểm tâm cùng rượu tương đối nhiều, ăn không hết, tặng cho các ngươi một chút. Vân Thủy Giao hơi nhíu cau mày, còn chưa kịp cự tuyệt. Linh Âm đã đem đồ vật bày tại trên bàn. Ba người các ngươi một người một vò rượu, còn có chút tâm là ta đặc biệt tại Tinh Vũ Loan mua, ăn thật ngon. Linh Âm còn cố ý đem vò rượu mở ra, mỗi đàn đều đổ nửa bát. Chính nàng đem ba nửa bát rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó lại lấy nửa khối điểm tâm đặt ở trong miệng. Rượu cùng điểm tâm đều là an toàn, yên tâm ăn đi. Tần Minh hai tay ôm quyền hơi hơi hành lễ nói, vì vậy liền đa tạ A Linh thiếu chủ. Linh Âm đóng cửa lại rời khỏi. Bên cạnh Vân Thủy Giao nói khẽ, về Tần Minh, ngươi có biết hay không nàng? Tần Minh lắc đầu. Không biết. Nàng mang theo khăn che mặt, có phải hay không là ngươi nhận biết người? Ta cùng nàng đi đoàn tàu kiểm tra thời gian, gió thổi lên khăn che mặt của nàng. Ta thấy được, hoàn toàn chính xác không biết. Thanh Huyền nắm trong tay lấy ly rượu. Ta cảm thấy Thanh Long công hội người thiếu chủ này còn rất tốt. Tần Minh đổ ba chén lớn rượu. Sư phụ sư muội, khó được ba người chúng ta có thể gặp nhau, tuy là chỗ tại linh cảnh, nhưng mà tình nguyện khó được. Cạn một chén. Sư ca, cạn ly. Cạn ly. Có sư ca cùng chúng ta một chỗ tại linh cảnh, ta đều có lực lượng nhiều. Vân Thủy Giao nhìn một chút Thanh Huyền. Ngươi ý là sư ca so sư phụ lợi hại. Ta cũng không có nói như vậy a. Tần Minh đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tại ta mà nói, sư phụ sư muội đều tại, ta mới có lực lượng nhiều. Sư phụ tu vi cao bảo vệ ta. Sư muội cẩn thận mang theo nhiều như vậy ăn, bảo đảm ta Tần Minh không đói chết. Thật tốt. Sư ca, ngươi thật là biết nói chuyện, sư muội kính ngươi một ly, cạn ly. Cạn ly. Sắc trời càng ngày càng đen. Tần Minh chuẩn bị đem rèm cửa kéo lấy thời gian. Hắn chợt thấy. Ngay tại hôm nay tới cây cầu kia đầu, lại đứng đấy cái lưng còng áo đen lão bà, nàng một đôi mắt đen kịch. chỉ có con ngươi hiện ra bạch quang. Nàng chống quải trượng lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sư ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhanh nghỉ ngơi. Vù, cái kia áo đen lão bà đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tần Minh xoay người lại. Hắn gặp cái giường này tương đối hẹp, trực tiếp lúc lắc tay áo. Ngươi cùng sư phụ hai cái ngủ, ta trên ghế chịu đựng một thoáng là được. Như vậy sao được? Vân Thủy Giao ôn hòa nói, ơ ngươi nghe sư phụ lời nói, cùng Thanh Huyền ngủ ở trên giường. Sư phụ, vậy còn ngươi? Chỉ thấy Vân Thủy Giao từ không gian linh giới bên trong lấy ra một sợi dây thừng. Tay nàng vung lên, dây thừng một đầu thắt ở trên cửa sổ. Bên kia cột vào xà nhà trên phòng. Lập tức, nàng trắng nõn đơn giản dễ dàng thân ảnh nhảy lên một cái. Dùng phi thường hoàng mỹ phiêu giật tư thế nằm ở trên sợi dây. Tần Minh Kinh hô một câu, ê sư phụ, ngươi tiểu long nữ a. Chương 293, trưởng công chúa xuất giá, 12 cầm tinh của hồi môn. Vân Thủy khóe miệng cười cười, giống như khuynh thành tiên nữ. Nói bậy, sư phụ sao có thể so mà đến tiểu long nữ? Sư phụ so tiểu long nữ còn thánh khiết xuất trần. Vân Thủy Giao khuôn mặt ửng đỏ nói, nghe đoạn thời gian trước nhớ tới trong phim truyền hình cái này cầu đoạn, liền chính mình thử một chút, không nghĩ tới còn thật thành công. Ngủ dây thừng rất tốt, Trần Minh, ngươi đi trên giường a. Hai người các ngươi nói gì thế? Thanh Huyền từ trong chăn thò đầu ra. Cái gì tiểu long nữ a, ta thế nào không biết rõ. Các ngươi niên đại đó còn không có, sau đó sư ca kể cho ngươi tiểu long nữ cố sự. Tốt a. Tần Minh lên giường nằm xuống. Hắn ngủ ở giường chiếu phía nam, Thanh Huyền ngủ ở phía bắc. Sư ca, chân ngươi không muốn đạp ta. Ta không phải cố ý đạp ngươi. Sư ca, ngươi đạp đến ta bụng. Ta chân lạnh. Vậy ta cũng đạp ngươi, ta chân cũng lạnh. Sư muội, ngươi thế nào gầy như vậy? Bình thường ăn nhiều một chút. Ta là người mặc a. Khi còn bé trong nhà nghèo, ăn không đủ no. Sau đó ăn không đủ no đầu nhập vào ta, ta bảo đảm ngươi ăn no mặc ấm. Vậy ta còn không bằng cùng sư phụ nói nàng phía trước nhưng có tiền. Lời này đúng. Sư phụ là siêu cấp bạch phú Mỹ đại tổng tài. Vân Thủy Giao nằm trên sợi dây nghiêng đi dây thừng, tuyệt sắc khuôn mặt một mảnh nhu hòa. Nàng nghe lấy hai cái đệ tử nói chuyện, khóe miệng mang theo ý cười. Sư ca, ngươi nói linh cảnh quỷ khác sẽ tới hay không gian phòng của chúng ta? Đừng sợ, dựa theo lão ông nói quy củ, buổi tối đóng cửa thật kỹ, liền sẽ không có nguy hiểm. Nha! Thiên đạo giáo tổng cộng 10 người, phân ở hai cái gian phòng. Nữ đệ tử Lý Mộng Thần vẫn luôn không ngủ. Giường chiếu bị 4 tên sư huynh chiếm lĩnh. Chính nàng không địa phương ngủ lại thêm có chút quá mót, thì càng khó chịu. Nàng muốn ở trong phòng giải quyết bên dưới. Nhưng mà trên giường 4 tên sư huynh có vẻ như không ngủ, khẳng định không được. Lý Mộng Thần tại cửa chắn nhìn một chút bên ngoài, yên lặng. Nàng nhẹ nhàng mở cửa ra. Toàn bộ Bất Lão Miếu vẫn sáng huỳnh thạch đăng, không có một ai. Cái này không nhiều an toàn ư. Nhìn tới cái này linh cảnh cũng không có mọi người nghĩ nguy hiểm như vậy. Nàng nhớ bên cạnh có cái phòng trống, bên trong chất đống tạp vật. Cũng không cần đêm hôm khuya khoắt chạy tới bên ngoài Bất Lão Miếu. Lý Mộng Thần thận trọng tận lực không phát lên tiếng vang. Nàng đi tới bên cạnh phòng trống. Gian phòng đỉnh mang theo một ngọn đèn lồng màu đỏ, đem bên trong soi sáng ra mờ tối màu đỏ. Bên trong trên kệ hàng bày rất nhiều màu trắng Phật Đà búp bê. Mỗi cái búp bê đều có hai cái đen kịt mắt. Phía tây xó xỉnh để đó một trương kiểu cũ cây trúc lung lay ghế. Lý Mộng Thần mới ngồi xuống. Bỗng nhiên, cái kia lung lay ghế phát ra kẻo kẹt tiếng vang. Nàng giật nảy mình, tập trung nhìn vào. Cái kia ghế dựa giường như lại ngừng. Chẳng lẽ là mình đa nghi? Lý Mộng Thần hoảng một chút tâm thần. Kết quả, cái kia ghế dựa lại kẻo kẹt lay động. Lần này, Lý Mộng Thần lập tức rùng mình, liền thuận tiện cảm giác đều hết rồi. Nàng đứng lên nhìn kỹ trương kia lung lay ghế. Kết quả ghế dựa lại ngừng. Lý Mộng Thần nhìn thấy gian phòng cửa sổ là mở. Bên ngoài có gió thổi tới. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là gió thổi. Mặc dù là linh cảnh, nhưng mà xem như người tu đạo cũng không thể chính mình hù dọa chính mình a. Đến mau chóng thuận tiện xong nhanh đi về. Nhưng mà tay nàng vừa mới đặt ở trên đai lưng, liền phát giác được xung quanh những cái kia Phật Đà búp bê, phảng phất từng cái mắt đều trừng lớn nhìn kỹ nàng. Lý Mộng Thần lui hai bước, phát hiện những cái này búp bê con ngươi lại còn theo lấy nàng chuyển. Trong lòng nàng lột bột rung lên, tranh thủ thời gian rút ra trường kiếm trong tay. Lập tức thò tay đi mở cửa. Nhưng mà môn này lại không biết lúc nào bị phong đến gắt gao. Nàng nắm lấy trường kiếm, linh lực phun trào. Thối thể cửu trọng cảnh giới tu vi thi triển. Hư hư hư. Liên tục ba kiếm bổ ra. Thế nhưng môn này dĩ nhiên là đặc thù huyền thiết chế tạo, kiếm khí một chút tác dụng đều không có. Lý Mộng Thần nóng vội trên cửa vỗ vào. Phanh phanh phanh. Mở cửa. Mở cửa. Kết quả là tại lúc này, cái kia lung lay ghế lần nữa kẻo kẹt lay động. Hơn nữa lung lay tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên cạnh những cái kia búp bê từng cái đều phản phất sống đồng dạng, xoay đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.